phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, Quý Minh Viễn thích Lâm Lan Lan. Điều này ai cũng có thể nhìn ra. Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Mỹ Vân trùng xuống. Cô sẽ không tha cho bất kỳ ai làm hại con gái mình. Chỉ là lúc này, cậu ta lại ngồi yên lặng bên cạnh Miên Miên, kể chuyện cổ tích cho Miên Miên. Hơn nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ tàu quá chói. Cậu ta còn đưa tay che nắng trên đầu Miên Miên, chu đáo ân cần, điều này không giống một người đàn ông. Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Thẩm Mỹ Vân đang nhìn mình. Quý Minh Viễn hơi ngượng ngùng, e thẹn cười, Thẩm Tri Thức, tôi đọc sai chỗ nào sao? Cậu ta cười còn đỏ cả tai, vì da quá trắng nên vành tai đỏ ửng, ở vành tai có chút trong suốt, khi ánh sáng chiếu vào, trong veo sạch sẽ, một thiếu niên trầm tĩnh và hướng nội như vậy. Thẩm Mỹ Vân rất khó liên hệ cậu ta với nhân vật trong sách. Cô lắc đầu, cô gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn trong đầu. Không thể dựa vào mô tả trong sách để quyết đoán về một người. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ có thể nói rằng, sau này hãy quan sát kỹ hơn. Bỏ qua những suy nghĩ đó, Thẩm Mỹ Vân mới nói, không sao. Muốn cảm ơn cậu đã kể chuyện cho nhà Miên Miên của chúng tôi. Không ngờ là chuyện này. Quý Minh Viễn hơi thất vọng. Nhưng định tính cậu ta tốt. Nên lại lấy sách của mình ra. Giấu vào thời gian của mình. Sau khi tàu chính thức khởi hành. Thẩm Mỹ Vân bế Miên Miên lại. Quý Minh Viễn muốn nói gì đó. Nhưng lời đến miệng lại không biết nói gì. Hiếm khi không đọc cuốn sách yêu thích nhất trước đây. Cậu ta ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Thẩm Mỹ Vân. Sau khi cho Miên Miên uống nước, cô đứng dậy. Quý Tri Thức, tôi và Miên Miên có chút việc phải ra ngoài. Hành lý của chúng tôi để ở đây. Chiếm chỗ, làm phiền cậu trông hộ chúng tôi. Những thứ quan trọng đều đã được Thẩm Mỹ Vân. Để Miên Miên cất vào trong bào bào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 137. HTML. Những hành lý còn lại để bên ngoài đều không đáng giá nhưng lại có thể che mắt người khác. Cô đi tìm ba mẹ. Còn dẫn theo Miên Miên. Xách theo hành lý. Thực sự bất tiện. Huống hồ sau khi cô và Miên Miên đi. Chỗ này trống không. Rất dễ bị người khác cướp mất. Dùng hành lý chiếm chỗ, gần như là cách tốt nhất. Quý Minh Viễn gật đầu, nói, được, nhưng cậu ta do dự một chút. Cuối cùng vẫn nhắc nhở, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hai người lúc này đi ra ngoài, sợ là sẽ dễ bỏ lỡ bữa trưa. Thẩm Mỹ Vân, không sao, chúng tôi đi một lát rồi về ngay. Làm phiền cậu rồi, sau khi Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên rời đi. Bên cạnh, Chu Vệ Dân vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên mở mắt, nhìn Quý Minh Viễn, nhắc nhở, cô ấy đã kết hôn. Có con rồi, Chu Vệ Dân vừa nói ra câu đó. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Chắc chắn là Thẩm Mỹ Vân xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn ngay cả khi cô dẫn theo một đứa trẻ. Cho dù biết cô là người lớn tuổi nhất trong số họ. Nhưng vẫn có không ít thanh niên trí thức nam lén nhìn cô. Tất nhiên thanh niên trí thức nữ cũng không ngoại lệ. Không phải vì điều gì khác. Chỉ vì Thẩm Mỹ Vân quá xinh đẹp. Trong đám đông đen nghịt người mà cô trắng đến phát sáng. Khiến người ta khó có thể bỏ qua. Thậm chí còn khiến các cô gái nhìn vào mà có cảm giác tự ti. Thầm nghĩ sao cô lại đẹp như vậy chứ? Đẹp đến mức họ muốn sờ mặt cô, muốn cảm nhận xem liệu xúc cảm có thật sự tốt như vậy không. Đây đều là những chuyện mà mọi người giấu dưới đáy lòng. Chỉ là lúc này khi Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên rời đi, Chu Vệ Dân đã lên tiếng khiến tất cả mọi người bị kéo về thực tại. Đúng vậy, dù Thẩm Mỹ Vân có xinh đẹp đến mấy thì cô cũng đã kết hôn rồi. Còn có một đứa con 5 tuổi. Điều này khiến mọi người có chút tiếc nuối. Chu Vệ Dân vốn tưởng rằng mình đã nhắc nhở Quý Minh Viễn như vậy thì đối phương sẽ biết ơn. Cách chương.